Ma đạo tình kiếp P1, chương 1, quyển thượng hạ chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế cuộc trôi theo dòng nước, kiếp người tựa giấc chiêm bao. Làng say lối ổn năng lui tới, trốn khác chẳng nên vào. Trích Ô Dạ Đề, Lý Dục, bản dịch của Nguyễn Chí Viễn. Một giấc chiêm bao thoáng qua, mang theo bao hoài niệm. Tỉnh mộng, mọi thứ liền hóa hư vô, chỉ còn thực tại trước mắt. Câu chuyện bắt đầu vào ngày hạ chí năm ấy. Có một người chìm vào giấc mộng, mơ về những ngày thơ ấu xa xưa, cách chương.